liên quan tới những cái kia yêu thú tịch diệt cửu tộc là tới từ mặt khác một mảnh thiên địa, về phần bọn hắn vì sao lại đi vào mảnh này thiên địa, nguyên nhân không cũng biết, nhưng là đi vào mảnh này thiên địa, không chỉ là bọn hắn, còn có một số cực kỳ khủng bố yêu thú, những này yêu thú thực lực vô cùng cường đại, đã cường đại đến bằng vào cửu tộc chi lực đều không thể cùng hắn chống lại, khó có thể đem nó đánh giết tình trạng. Tự nhiên, bọn chúng tồn tại cũng là uy hiếp đến cửu tộc, thậm chí uy hiếp đến mảnh này thiên địa, thế là rơi vào đường cùng, cửu tộc không thể không nghĩ ra cái biện pháp. Cửu tộc riêng phần mi nhờ xuất lực, phân biệt kiến tạo một tòa ngục giam, đem những này yêu thú cho nhốt cái này địa phương, cũng liền trở thành cửu tộc bí mật lớn nhất, loại trừ năm đó tham dự vào việc này mọi người bên ngoài, dù là liền cửu tộc tộc nhân, cũng không biết. Khương Vân nhẹ gật đầu, đối phương nói ra những này, kỳ thật cùng mình phỏng đoán cơ bản giống nhau. Cửu tộc tạo ra ngục giam, liền là bây giờ chính mình sở trí thân cái này cửu thải chi giới. Người trẻ tuổi lại lắc đầu nói, nhưng mà, liền tại bọn hắn cho là có tòa này ngục giam, từ đó về sau có thể gối cao vô ưu thời điểm, vợ ơ y ma lại có mới yêu thú xuất hiện mà những này mới xuất hiện yêu thú, đánh cửu tộc một trở tay không kịp, cũng coi là cho ngay lúc đó cửu tộc mang đến một trận không có đỉnh thai hương. Cuối cùng cửu tộc tại bỏ ra cái giá cực lớn về sau, rốt cục đem những này yêu thú cho giết chết. Nghe đến đó, Khương Vân chợt nhớ tới, tại chính mình trải qua trong ảo cảnh, gần như mỗi người đều biết, ngay lúc đó cửu tộc đã tại đi hướng suy bại, thực lực đều có chỗ yếu bớt. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng, cửu tộc suy bại nguyên nhân là bởi vì lẫn nhau bất hòa, từng người tự chiến, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ nguyên nhân chân chính, hẳn là bởi vì cửu tộc cùng những cái kia yêu thú ở giữa đại chiến. Người trẻ tuổi tiếp tục nói ra, đánh chết những này mới xuất hiện yêu thú, tại cửu tộc nghĩ đến, lần này rốt cục thiên hạ an bình. Nhưng mà thông qua đối trong đó một cái yêu thú siêu hồn, lại là để bọn hắn phát hiện một kiện càng khủng bố hơn sự tình. Nói ngắn gọn, liền là hai mảnh thiên địa chi gian, có một đầu tại bọn hắn trưởng khống bên ngoài thông đạo, thậm chí, cửu tộc cũng không biết cái thông đạo này tồn tại. Mà những cái kia yêu thú, liền là theo cái này một cái thông đạo xuyên qua mà đến, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết những này yêu thú bối rối. Biện pháp duy nhất, liền là đem cái thông đạo này triệt để phong bế. Bởi vậy nói đến đây, người trẻ tuổi lại là bỗng nhiên ngậm miệng lại. Ngón tay đầu ngón tay phía trên xuất hiện một cái quang đoàn nói, tình hình phía sau, là hồn thương chính mình sưu tập đến chân thực tồn tại manh mối, cũng là hắn lưu cho người hữu duyên xem, chính ngươi xem đi quang. Đoàn bay đến Khương Vân trước mặt, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Nương theo lấy quang mang nổ tung, Khương Vân trước mắt, xuất hiện một màn cảnh tượng, một màn để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên cực độ rung động cảnh tượng.